anh Khôi. Xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, có câu nói rằng, trong hôn nhân, yêu thôi là chưa đủ, mà quan trọng hơn cả, đó là chữ thương. Bởi có lẽ, chữ thương bao gồm ở đó cả trách nhiệm, cả sự thấu hiểu, sự bao dung, gắn bó. Ở đâu đó trên cuộc đời này, vẫn có những mối tình cổ tích, đẹp như mơ, nhưng đâu đó vẫn tồn tại những cuộc hôn nhân đầy nước mắt và bi thương. May mắn thì, cuối cùng vợ chồng sẽ nhận ra và thay đổi, nắm tay nhau đi đến cuối hành trình, còn không thì người sống, kẻ chết, quá đỗi bi ai. Cái kết của cặp vợ chồng trong câu chuyện sau đây sẽ đi đâu, về đâu? Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Chuyện vợ chồng, tác giả Nhất Linh, qua sự thể hiện của giọng đọc anh Khôi. Khương chống hai tay xuống chiếu, lê dần người ra một góc giường, rồi giơ tay mở ngăn kéo bàn. Chàng cúi mặt nhìn vào trong ngăn kéo, nhưng vì buồng tối, không nom rõ, nên chàng cho tay vào lục lọi, năm ngón tay xòe ra quở quạng bốn góc. Tìm một lúc lâu, chàng đậy ngăn kéo lại, có vẻ thất vọng. Khương nhớ rõ một hôm có vứt vào ngăn kéo một điếu thuốc lá hút dở, thế mà nay biến đâu mất. Chàng cau mày lẩm bẩm. Chắc lại thằng nhỏ khốn nạn ấy nó xoáy của mình rồi. Bỗng Khương chợt thấy một mẩu thuốc lá nằm gọn ở chân cái mễ. Chàng cầm lên, thổi mạnh cho hết bụi, để vào mũi người. Thuốc lá ăn lê. Chắc là của thằng cha Hạp lại thăm mình hôm nọ. Khương nhổm dậy và lấy ngón tay cởi thuốc cho tơi. Chàng nhìn rúm thuốc trong lòng bàn tay, vui mừng nói. Cũng được một điếu nhỏ. Móc túi một lúc lâu, Khương lấy ra một tập giấy thuốc lá, ngồi loay hoay quấn. Chàng làm công việc ấy rất thong thả, như có ý kéo dài cái thời kỳ chờ đợi được hút một điếu là rất ngon. Từ ngày bị liệt hai chân, đến nay đã gần 7 năm, Khương lúc nào cũng quanh quẩn bên giường. Không làm việc gì cả, nên chàng lấy cái nghiện thuốc lá làm một cái thú độc nhất để khuây khỏa nỗi buồn. Nhà chàng nghèo dần, chàng còn sống được đến bây giờ, là nhờ ở người vợ có ít lưng vốn mở một cửa hàng bán gạo tẻ. Khương đánh diêm châm điếu thuốc lá, nhưng vì thuốc ẩm, hút mỏi mồm cũng không được tí khói nào. Giấy ướt nước bọt, rách tung. Khương nhổ mạnh cho những sợi thuốc khỏi bám lấy môi, rồi tức mình quẳng điếu thuốc đi. Khương nằm im một lúc, toan gọi thằng nhỏ, thì có tiếng vợ chàng thét ở ngoài nhà. Chàng định bảo thằng nhỏ xin tiền mua thuốc lá, nhưng thấy vậy, chàng đành nhịn thêm đợi lúc khác. Nửa giờ sau, nghe ngóng biết là ở ngoài cửa hàng không có khách nào, Khương khẽ gọi. Nhỏ ơi! Không thấy thằng nhỏ vào, và biết là nó bận luôn tay, nên Khương cứ thỉnh thoảng lại gọi khẽ một tiếng, may ra lọt vào tai nó chăng. Sau cùng, thấy thằng nhỏ vào, chàng ngập ngừng dặn. Em ra xin mợ tiền mua cho cậu bao thuốc lá. Lúc thằng nhỏ ra ngoài nàng cất tiếng hỏi, chàng đã đoán trước được những lời của vợ chàng. Cậu mày hút gì mà hút lắm thế? Cậu mày hút nửa, thì mày cũng hút vào đấy một nửa. Đánh mãi cũng không chừa được thói ăn cắp của chủ. Theo sau lời nói, một tiếng cốp mạnh lên đầu thằng nhỏ. Nhưng Khương chỉ để ý đến tiếng mở cháp và tiếng su, hao chạm nhau. Đưa tiền rồi, vợ chàng còn lẩm bẩm nói một mình. Hút vào chỉ tổ ho, chứ có được tích sự gì đâu. Thằng nhỏ vào buồng, nửa như đặt. Nửa như vứt bao thuốc lá trên nắp cái ấm giỏ, rồi bước vội ra ngay. Khương không nhận thấy cử chỉ khinh thị ấy của đầy tớ. Chàng chỉ khó chịu về nỗi phải lê mãi mới tới cái giỏ để lấy bao thuốc. Chàng trân trọng mở bao ra, quấn một điếu thật to, rồi nằm ngửa hút luôn mấy hơi dài. Khói thuốc, khi bay ngang qua những tia nắng xiên chếch từ khe cửa sổ xuống đất, hiện rõ ra những đám mây. Rồi một lúc sau lại biến mất vào trong bóng tối gian phòng. Khương đau đớn nghĩ đến cái thời kỳ cường tráng từ năm 25 đến năm 30 tuổi. cái thời kỳ còn chứa chan hy vọng về cuộc đời, lúc nào cũng hoài bão những công cuộc to lớn, bồng bột chí khí hùng dũng. Học trường luật được 2 năm, Khương bị đuổi, rồi từ đấy, chàng bắt đầu hành động. Vợ chàng, người đàn bà cằn cỗi, chua ngoa, ngồi bán gạo ở cửa hàng hồi đó, còn là cô Liên, một thiếu nữ mảnh dẻ dịu dàng, hai con mắt đẹp lúc nào cũng như đương mơ một giấc mơ xuân. Liên lấy chàng chỉ vì phục chàng là người có trí rộng. Nhưng nay, cái trí khí của chàng, cũng như cái sắc đẹp của Liên không khác gì làn khói thuốc lá đã bay qua tia nắng biến vào bóng tối đen. Từ khi bị chân tê liệt, tuy vẫn nghĩ đến những việc hoài bão cũ, nhưng Khương dần dần thấy không tha thiết nữa, cho những việc ấy là không cần. Chàng thờ ơ với mọi việc, thờ ơ với cả vợ chàng là người chàng tưởng yêu đến khi nhắm mắt. Vợ chàng cũng không yêu chàng nữa, và sau 7 năm vất vả, khổ sở, nàng chỉ coi chồng như một cái bao nặng trên vai, muốn vứt đi nhưng không nỡ. Khương chỉ mong vợ bỏ hẳn mình, vì có thế, chàng mới có can đảm định liệu lại đời chàng. Còn có người nuôi cơm ăn, thì chàng còn như thế này mãi, vì chàng đã hết cả nghị lực, không thể tự mình vùng dậy được. Khương quấn luôn điếu thuốc lá thứ hai hút tiếp, trong phòng khói như có sương mờ. Chàng thấy nhức đầu và dạo dực trong người. Tiếng vợ chàng the thé mắng đầy tớ ở ngoài nhà khiến chàng bịt tai lại. Tuy vậy, chàng cũng vẫn nghe rõ, và lần này khác hẳn mọi lần, chàng lại để ý nghe. Vừa mới thấy bóng ở đây đã chạy rúc vào buồng ngủ. Ngủ gì mà ngủ lắm thế? Tao nuôi mày để mày ườn thây ra ngủ, và ăn hại tao à? Vợ chàng hứ lên một tiếng dài rồi tiếp theo. Sao mà cái số tôi số khổ sở thế này? Những tội, những nợ nặng trình trịch cả người. Khương xoay mình úp tai xuống gối nằm yên như người không muốn nghĩ ngợi gì cả. Nhưng trí chàng vẫn cứ quanh quẩn nghĩ về mấy tiếng mắng. Mình bịt tai thì mình chỉ không nghe thấy, nhưng những tiếng ấy vẫn có. Chàng vùng ngồi dậy, máu rực lên làm chàng nóng bừng mặt. Chàng cất tiếng gọi, nhỏ, Liên chạy ngay vào, vì thấy tiếng chồng gọi to khác thường, đoán là có việc gì nguy kịch. Gì thế, cậu? Mợ ngồi xuống đây, tôi nói câu chuyện. Liên nhìn quanh quần biết là không xảy ra việc gì, liền gắt. Cậu làm gì mà dối lên thế? Mợ ngồi xuống đây đã nào. Cậu muốn nói gì thì cứ nói ngay đi. Tôi đương dở bận. Khương nói như quát. Thì tôi bảo mợ ngồi xuống. Liên cũng quát lại. Cậu muốn mắng tôi đấy, có phải không? Ồ lạ chưa? Khương hạ giọng xuống. Tôi tưởng khi mợ mắng đầy tớ, thì mợ cũng nên nghĩ đến tôi mà liệu giữ gìn lời nói. Mợ cũng phải có ý tứ một chút chứ. Bây giờ cậu lại cấm đoán không cho tôi mắng đầy tớ nữa sao? Tôi giận, thì tôi nói cho sướng mồm. Tôi không dỗi hơi đâu mà nghĩ đến ai cả. Khổ tôi chưa? Muốn yên thân mà người ta không cho tôi yên thân. Thế này thì chết đi cho rảnh. Khương đợi cho vợ im hẳn, rồi cố lấy giọng ôn tồn nói. Mợ khổ, thì tôi cũng không sung sướng gì. Nhưng mợ nên nghĩ lại ngày trước mà thương tôi. Sao vợ chồng mình? Khương muốn nhắc lại cái thời kỳ hai người yêu nhau ngày xưa, nhưng nhìn vợ thấy nét mặt lạnh lùng, hai con mắt khô khan. Chàng biết rằng không bao giờ nữa, còn mong sống lại được, những ngày hạnh phúc đã qua. Liên không hiểu chồng định nói gì, trước khi quay ra, nàng cười gằn, nói. Làm người ta mất cả thì giờ, chả được tích sự gì, chỉ được cái nhắng hão. Hai tiếng nhắng hão khiến Khương uất người lên, vì nhắc Khương nghĩ đến cái tính hăng hái của chàng này đã nhụt. Chàng muốn ngoài chàng ra, không ai được nhận thấy sự trụy lạc của tâm hồn mình. Chàng nghiến răng, nắm tay giơ lên trước mặt vợ. Mợ phải biết, nếu tôi không tàn tật. Nhưng dáng dấp hùng hổ của Khương chỉ làm cho Liên cười nhạt. Cậu không phải dọa, cậu dọa nhiều lần rồi. cậu tưởng tôi sợ cậu lắm hay sao? Nàng đi ra lẩm bẩm. Anh Hùng Rơm. Khương nắm cái nắp ấm, toan ném theo vợ. Nhưng chàng lại hạ tay xuống. Chàng tự bảo. Có hơn được gì đâu. Nó cũng đã khổ chán vì mình. Giờ nó thành ra khốn nạn như vậy. Đâu phải lỗi tại nó. Khương chán nản, nằm vật xuống giường. Chàng cố nhấc hai chân lên, nhưng không thể được. Mình cũng như thằng chết rồi. Mắt chàng bỗng để ý đến con dao díp, lưỡi thuôn thuôn nhọn vì đã bị mài nhiều lần. Con dao đó chàng mua từ ngày còn khỏe mạnh, và đã nhiều lần dùng để hộ thân. Vì độ ấy chàng có bao nhiêu người thù, người sợ chàng. Nhìn cái mũi dao nhọn hoắt, chàng lại nhớ những hôm hội họp với các bạn ở nhà ả đào, dùng mũi dao để mở những hộp thuốc phiện mới mua về. Chàng còn như trông thấy rõ trước mắt bàn tay của cô đào yểu điệu tìm chỗ chích, rồi mũi dao cắm xuống, làm phọt lên một ít thuốc phiện đỏ sẫm như máu đào. Khương bất giác với con dao díp, lấy ngón tay trỏ vờn lưỡi để thử xem sắc, nhụt. Chàng nắm chặt cán dao trong lòng bàn tay, đưa lên gần cổ. Chỉ một cái chích nhẹ vào gáy, một ít máu phọt ra, thế là hết. Văng vẳng bên tai chàng mấy tiếng. Anh Hùng Rơm, anh Hùng Rơm. Chàng sẽ yên lặng không kêu một tiếng nào để tỏ cho vợ biết rằng mình cũng có can đảm. Cái can đảm cuối cùng, biết chết một cách lặng lẽ. Bỗng chàng sợ hãi, hai con mắt mở to chăm chú nhìn bàn tay nắm con dao. Cánh tay tự nhiên ngả dần dần xuống chiếu, và bàn tay mở ra. Con dao lăn trên mấy ngón tay, rồi rơi khẽ xuống nền đất. Khương lẩm bẩm. Không, ta không thể được. Cánh cửa sổ hé mở bị một cơn gió đóng sập lại. Trong buồng tối om, Khương thấy lạnh cả người. Những câu nhức của vợ, sự nhát gan lúc định quyên sinh đã làm cho chàng trông thấy rõ cái chết của tâm hồn chàng. Chàng cảm thấy cái chết ấy ghê sợ bằng mấy mươi cái chết thật, vì nó bắt chàng phải sống mãi, sống để mà biết. Khương duỗi hai tay, nhìn lên mái nhà. Một tia nắng lọt qua khe lá, làm chàng nghĩ đến cảnh vui sống của cuộc đời bên ngoài. Chàng tưởng tượng các ngọn cây đương phấp với ánh sáng, ngả nghiêng đùa với gió, và những đám mây trắng đương nhẹ nhàng trôi trên trời xanh cao. Mấy cô con gái vừa đi ngang qua, vừa nói chuyện. Khương tưởng tượng họ đẹp lắm, người nào cũng khỏe mạnh, má rám hồng vì nắng, và mắt trong sáng vì phản chiếu ánh trong trẻo của trời thu. Một tiếng cười giòn sau một câu nói đùa, Khương nghe như là ở trên cõi sống đưa xuống, mà cái buồng tối này chàng tưởng như là một cái áo quan lớn để chôn sống chàng. Mình đã đỡ chưa? Thấy vợ ngồi dựa vào tường, mắt có ngấn lệ, trọng không biết là nàng khóc, hay vì tại trong nhà đầy khói. Chàng thở rất khó, ngồi ghé vào đầu phản, hai khuỷu tay chống nặng nề xuống đùi, và bàn tay bỏ thõng, có vẻ mệt nhọc. Tuy trời nóng như hâm, mồ hôi ra ướt đầm áo trong, mà trọng cũng không buồn cởi áo bành tô xanh đầy vết dầu xe ô tô. Nhìn qua cái mảnh rách sang góc nhà bên kia, trọng thấy bác Phác, người đàn bà bán hàng rong ở chung với chàng cũng đương ngồi. Hai khuỷu tay chống vào đùi có vẻ ngẫm nghĩ. Trọng thấy buồn cười, nên vội vàng ngồi khác kiểu đi. Ở trong một cái nhà lúc nhúc hơn 10 gia đình, lúc ăn lúc ngủ, ai cũng nhìn thấy ai. Nên trọng luôn luôn khó chịu, cử động không được tự do. Người đàn bà đột nhiên chửi lên mấy tiếng. Rồi tiếp theo một chàng dài. Đôi guốc bà vừa để đây, ngoảnh đi một cái, hử đã mất biến. Vật thứ không là bao, nhưng mà tức chứ. Điên tiết, ở lẫn với những quân ăn cắp. Xin đừng ai chạnh lòng. Tôi mất của thì tôi nói. Chẳng ông bà nào cấm được tôi. Trọng biết là người ấy nói đã lâu rồi, mà nói câu ấy có lẽ đã hơn vài chục lượt. Họ vừa ngồi nghỉ cho đỡ mệt. Này lại bắt đầu. Vì chiều nào, những người ở trong nhà cũng tìm dịp to tiếng với nhau, nên chàng không để ý. Nhưng đến lúc thấy người đó mon men lại gần chiếc mảnh, cúi nhìn xuống gầm cái giường của chàng, vừa nhìn vừa nói. Vụt một cái biến mất, nhạy thật. Như có ý đổ cho vợ con chàng lấy đôi guốc, thì chàng không giữ được giận, muốn chạy ra nắm tóc người ấy dúi xuống thềm gạch cho bõ tức. Chàng lẩm bẩm. Quá lắm rồi đấy, dám nghi cho mình ăn cắp. Nhưng chàng vẫn ngồi yên, hai tay nổi gân bám chặt lấy thành giường. Chàng trấn tĩnh lại ngay, tự bảo. Mình hãy còn giữ những thói của cuộc đời sang trọng cũ. Nếu cứ tức giận họ, thì tức giận cả ngày. Quay lại, thấy vợ vẫn ngồi yên trong góc giường. Trọng đoán là nàng không biết chuyện. Bảo thấy chồng nhìn mình chăm chú, nên nhếch mép hình như nàng phải cố hết sức, phải khó nhọc lắm mới nhếch nổi một nụ cười đón chồng. Trọng đau đớn nghĩ đến rằng vợ chàng có một nhà gia thế, lấy chàng không phải vì tình yêu, cũng không phải vì chàng có tài cán, mà chỉ vì cha mẹ nàng ham cái gia tài của chàng. Hơn 6 năm ở với nhau, lúc nào chàng cũng nhận thấy lòng khinh rẻ của vợ đối với mình, mặc dầu lòng khinh rẻ ấy rất kín đáo. Ngờ đâu nay nàng ngồi kia, mình mặc chiếc áo cánh vá vai, chiếc quần lĩnh bạc màu, gầy gò, ốm yếu, ở lẫn với những người nghèo, cùng mặt trong xã hội, mà lại còn nghèo hơn họ. Xảy ra như vậy, chỉ vì mấy cái tai nạn dồn dập đến một cách bất ngờ. Chàng không biết lo xa, quá tin ở của cải mình. Sau khi gia tài khánh kiệt, chàng sống vất vơ vất vưởng, ngửa tay xin anh em quen thuộc mỗi người một ít để nuôi vợ. Nuôi hai đứa con đẻ, và hai đứa cháu mồ côi cha mẹ mà chàng đã nhận làm con nuôi. Như thế được mấy tháng, sau không ai giúp nữa, chàng đưa vợ đến đây, thuê một cái giường 5 hào một tháng, và đã kiếm được việc làm ở một nhà chữa ô tô. Một người gánh nước đi ngang qua, nước bắn vào bàn chân làm chàng giật mình. Chàng nhìn cái nền gạch long lở ướt sũng nước, nhìn những làn khói tỏa ở các bếp hỏa lò ra, lẩm bẩm. Ở thế này chỉ vài tháng là ho lao. Trước kia, khi còn có nhà cho thuê, chàng chỉ cốt thu về nhiều tiền, không bao giờ cho thế là vô nhân đạo. Nay chàng mới nhận thấy một cách rõ rệt, tuy rằng cách cho thuê ấy đã giúp chàng có nơi trú ngụ bằng một giá rất rẻ. Chàng cần đến, nhưng chính vì sự cần ấy mà việc cho thuê như vậy là độc ác. Chàng ngẫm nghĩ. Nếu phe này ta có nhà cho thuê thì ta nhất định bỏ. Chàng mỉm cười nói. Phe này. Tự nhiên chàng thấy vui vẻ và nghĩ thầm. Bây giờ mình đâm ra có lòng tốt, lạ chưa? Chàng nhận thấy chàng trước kia tàn ác, mà tàn ác chỉ vì vô tâm và ích kỷ. Bây giờ chàng mới biết không ai muốn giúp mình lúc nghèo, chỉ vì lúc giàu, mình không nghĩ đến ai. Chàng sung sướng, mà cái sung sướng ấy mới lạ lắm. Chàng thấy vụt có cái quan niệm cao quý về nhân phẩm của mình. Trọng ngẩng lên nhìn vợ, mà lần đầu chàng nhìn vợ không có ý thẹn lại có vẻ hơi kiêu. Mấy đứa con chàng ở ngoài chạy vào, cười nói, đứa nào cũng thở hồng hộc. Trọng âu yếm hỏi. Các con đi chơi đâu về? Chúng con đá bóng ở bờ sông vui quá. Trọng nhìn những gò má hồng hào, lẩm bẩm. Chỉ ít lâu nữa là hết cả hồng. Thấy một đứa kêu đói, chàng mới sực nhớ đến giờ nấu cơm. Chàng cho tay vào túi áo, vần về 3 đồng hào một cách âu yếm, vì 3 hào chỉ ấy là tiền của chàng kiếm ra lần đầu tiên. Nó lại quý nữa là vì không có nó tất chàng và vợ con phải nhịn đói. Tuy trước kia giàu có hàng nghìn, hàng vạn, mà bây giờ chàng mới thấy mình có tiền. Chàng kêu mấy hào chỉ ở đáy túi vào lòng bàn tay, và nắm lấy thật chặt. Trọng thấy tiếng guốc của mình nện trên gạch hè đường kêu to một cách khó chịu vì chàng đi guốc chưa quen. Chàng tưởng như tiếng guốc xui bảo mọi người để ý đến mình. Trước khi rẽ vào một cái hàng cơm, chàng tự nhiên quay đầu nhìn lại phía nhà ở, có vẻ một người vụng trộm. Chàng rẽ vào đấy ăn quà sáng để lấy sức làm việc, trong khi vợ con chàng phải nhịn. Chàng không muốn ăn ở nhà một mình trước mặt vợ con. Vào hàng, Trọng mua 1 xu xôi đậu đen, vì chàng đoán thứ quả đó no lâu. Chàng lấy đũa sắn từng miếng chấm muối vừng rồi nhai thong thả. Vừa nhai vừa ngẫm nghĩ, nghe ngóng. Chàng gật gù lẩm bẩm. Càng nhai lâu càng thấy bùi miệng. Bà Hàng tưởng chàng khen xôi của mình thổi khéo, liền mời. Bác ăn xu nữa. Trọng không ngờ xôi đậu đen lại ngon đến thế. Chàng đặt đũa xoa hai tay với nhau, có vẻ khoan khoái. Bảo bà Hàng. Bà cho tôi thêm một xu. Bà lấy ở đáy giá cho nóng. Trọng lấy làm tiếc rằng một thức ngon thế này mà ăn vụng trộm, vợ con không được hưởng. Chàng cảm động nghĩ đến những cái vụng trộm khác, trốn vợ đi hát mở từng chai sâm banh, và lấy làm lạ rằng những lúc đó sao không áy náy bằng khi ăn có hai xu đậu đen chấm muối vừng rang mặn. Công việc của chàng cả ngày hôm ấy là nằm dưới gầm ô tô thay lốp xe. Trên má chàng, những giọt mồ hôi hòa với dầu máy từ từ chạy xuống tai, xuống cổ. Mới đầu, chàng tưởng không sao chịu nổi. Nhưng sau chàng nghiệm ra rằng sự nóng bức càng tăng lên, sự khó chịu càng bớt dần. Nếu chàng là một người giàu có đứng ở ngoài, tưởng tượng phải làm việc như vậy, tất ghê sợ lắm, cho cuộc đời là khốn nạn, không đáng sống, không có nghĩa lý gì. Trước kia, chàng cũng tưởng thế, vì chính chàng giàu có, trước kia không thiếu thứ gì, không bao giờ phải mệt nhọc đến thân mà không lúc nào chàng được yên tĩnh. Luôn luôn tự hỏi sống để làm gì, và cố tìm một cái nghĩa cho sự sống của mình, của mọi người mà không tìm ra. Bây giờ cái băn khoăn ấy đã mất hẳn, chàng thấy công việc chàng có nghĩa lắm, vì nhờ nó mà chàng và vợ con chàng được no bụng. Cái nghĩa ấy không cao thượng gì cho lắm, nhưng nó có. Còn hơn là trước kia chàng không biết làm gì để sống, tuy bụng lúc nào cũng no. Bây giờ chàng mới hiểu rằng xã hội khốn nạn không phải là xã hội những người làm việc, tuy làm việc một cách khốn khổ. Đương khi những ý nghĩ ấy lộn xộn trong óc, Trọng vẫn không quên cắn răng lấy hết sức xoay bù lon. Mồ hôi chảy ròng ròng trên cánh tay chàng. Mồ hôi chảy cả vào mắt làm chàng hoa mắt nhìn không rõ. Chàng thấy hiện ra một cốc nước chanh với một miếng nước đá trong veo. Chàng đã uống bên bờ biển Đồ Sơn một buổi chiều mùa hạ năm nào. Trọng chúi đầu vào một góc màn nằm duỗi thẳng chân tay, thiêu thiêu ngủ. Hé mắt nhìn qua vải màn, chàng thấy lấm tấm ở các góc nhà tối om những ngọn lửa đèn Hoa Kỳ xanh lẻ nhỏ bằng hạt thóc. Một vài tiếng ho, tiếng khạc nhổ, rồi lại đến những tiếng ngáy đều đều, tiếng vo ve của những con muỗi chui qua lỗ màn rách bay vào. Hơi nóng làm mờ những ngôi sao ló trong khung cửa sổ. Không có một làn gió nhẹ. Vải màn dù nặng nề xuống chiếu, Trọng tưởng như nằm trong một cái địa ngục tối, và tưởng thấy thấm vào người hơi nóng của một cái vạc dầu để gần đó. Chàng gục đầu vào cánh tay, nhắm chặt mắt lại và muốn đắm mình trong giấc ngủ như một người đắm mình trong cõi chết. Nửa đêm Bảo thức giấc ngồi dậy, nàng vừa phe phẩy quạt, vừa đưa mắt nhìn chồng, rồi chép miệng nói. Ngủ gì mà quên cả thay quần áo? Trọng nằm ngủ cứ để nguyên cả quần áo làm việc, một cái quần tây nát nhầu và một cái áo sơ mi rách vá vai, đầu dây bè bét. Bảo dịu dàng ngắm nghía chồng nằm ngủ mê mệt, thấy đứa con cựa quậy, nàng chỉ lo sợ chồng tỉnh giấc, mất một giấc ngủ rất cần để lấy lại sức mai làm việc. Nàng ngồi lại gần chồng, gượng nhẹ nhắc đầu chồng, đặt lên đùi mình. Lần đầu nàng thấy yêu người chồng đã vì nàng làm lụng vất vả suốt ngày, không có một lời than vãn. Nàng giơ tay phải quạt rất nhẹ, còn tay trái âu yếm vuốt ve những làn tóc ướt đầm mồ hôi của chồng. Nàng thấy thổn thức trong dạ, rồi tự nhiên nước mắt ứa ra chảy ướt đẫm hai bên má. Nàng không giữ được nữa, cúi xuống hôn một cái lên trán chồng, và như người mê man, nàng ôm lấy chồng. Gục đầu vào vai, không nghĩ gì đến mồ hôi và mùi dầu máy khét ở quần áo chồng xông ra nồng nặc. Trọng thức dậy hơi lấy làm lạ về cử chỉ khác mọi ngày của vợ. Chàng hiểu và sung sướng ngẫm nghĩ. Có lẽ lần đầu tiên mình và vợ mình biết thế nào là tình yêu. Tuy hiểu vậy nhưng chàng không nói ra, chỉ hỏi. Hôm nay em làm sao thế? Em bảo. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Chiếc bàn kỷ niệm, truyện sưu tầm. Tôi ngồi đối diện chú tôi qua chiếc bàn hình chữ nhật. Mặt bàn ánh lên một màu đen của gỗ lâu năm. Chúng tôi nhìn nhau. Cả hai đều khó tin còn có ngày gặp lại nhau như hôm nay. Ngót 30 năm rồi còn gì. Chú tôi vẫn gầy như thuở nào. Từ hồi còn là một thanh niên, đến khi thành một người đứng tuổi, và bây giờ là một người già nua. Không biết trong 30 năm tôi xa vắng có khoảng thời gian nào chú mập mạp lên không, chứ tôi vẫn tin chú đã chẳng bao giờ phát tướng như nhiều người khi bắt đầu qua khỏi thời kỳ thanh niên. Có điều lạ là tôi không thấy cái tuổi 70 trên gương mặt chú. Chú không có vẻ một ông già 70. Những người có da có thịt khi về già gầy đi dễ có nhiều nếp nhăn trên mặt. Chú tôi không như thế. Nhưng chú cũng không thể xui người ta nghĩ mình chỉ chừng 60. Với tôi, chú là người lớn không có tuổi. Có lẽ tại tôi đang nhìn chú bằng ký ức. Từ lúc nào không biết, khi tôi bắt đầu biết chú trong căn nhà của ông bà nội tôi thì chú đã là người lớn đối với cậu bé con là tôi. Chú là thần tượng của tôi ngày nhỏ. Rong ròng cao, ngực nở nang, bụng thon thon mỗi khi chú ở trần. Mái tóc biếng trải rẽ ngôi bên trái. Với mấy sợi tóc xóa xuống một phần vầng trán không cao lắm đã là hình ảnh một người trẻ trung mà tôi ao ước khi lớn lên mình cũng sẽ được như thế. Tôi nghiệm ra rằng gương mặt người thân thường không già, và chỉ có ý niệm về thời gian cho ta biết họ già. Cháu cũng già đi nhiều. Tôi chỉ cười. Chú nói tiếp, với nụ cười nửa miệng. Mới đó mới đây mà chú cháu mình đều đã già cả. Mới đó mới đây. Vâng, đúng thế. Chú đang đo thời gian đấy. Gương mặt người thân thường không già. Chỉ có ý niệm về thời gian cho ta biết họ già. Chắc chú không thấy cháu già. Chú vẫn thấy cháu như thằng bé con ngày xưa. Phải không chú? Tôi nói một câu thừa thãi. Thời gian trôi qua nhanh quá. Không biết chú tôi có nghe câu nói của tôi không? Ông chợt hỏi. Cháu còn nhớ chiếc bàn này không? Tôi hoàn toàn bất ngờ, chỉ lắc đầu. Chịu, không nhớ. Thật không nhớ à? Cách đây 50 năm cháu ngồi bên chiếc bàn này học những mẫu tự A, B, C, lần đầu tiên trong đời. Tôi kinh ngạc, nhìn kỹ mặt bàn, nhìn bốn cạnh bàn, nhìn chân bàn, và tôi nhớ lại. Đúng rồi. Chiếc bàn học rộng mênh mông của ngày xa xưa ấy. 50 năm trong một đời người quả không phải là ngắn. Tôi năm nay đã 57 tuổi. Tôi đã ngồi bên chiếc bàn này để làm quen với 24 mẫu tự Việt ngữ lần đầu tiên, lúc lên 7 tuổi. Chiếc bàn hồi đó cao quá, đến cằm tôi, và tập vở học trò thì toàn giấy trắng. Chỉ có trang đầu chứa những chữ kê lớn do chú tôi vẽ ngay hàng thẳng lối cho tôi tập nhận diện chúng. Và bây giờ, ngót 50 năm sau cái ngày xa lắc xa lơ ấy, tôi lại ngồi bên chiếc bàn của ngày xưa, với người thầy học đầu tiên trong đời ấy. Tôi trở về một khởi điểm. Chắc chú tôi cũng đang trở về một khởi điểm nào đó của chú. Trong một đời người ai cũng có nhiều khởi điểm. Và không phải ai cũng có dịp trở về những khởi điểm đó. Tôi trở về một khởi điểm không ngờ, cái khởi điểm của cơm cha áo mẹ chữ thầy. Bỗng dưng chiếc bàn học ngày xưa, được gợi lại một cách tình cờ, lại chia trí tôi. Có một cái gì, như một niềm riêng, một mớ ý nghĩ hỗn độn, hay một chạnh lòng, làm trùng xuống trong tôi một tình cảm nao nao. Tôi vẫn nói chuyện với chú tôi, vẫn không quên những thăm hỏi của một người đi xa đã lâu, nhưng ý nghĩ về chiếc bàn học thời thơ ấu vẫn không rời tôi. Chú tôi dường như quên ngay chiếc bàn kỷ niệm chú vừa nhắc. Và dẫn dắt những chuyện trò của chúng tôi đi miên man trong hiện tại. Thỉnh thoảng mới quay lại quá khứ trong chốc lát, ở những đoạn có liên quan tới câu chuyện đang đề cập. Chú không có khuynh hướng kể nhiều về chuyện xưa như phần đông người già. Tôi bỗng khám phá ra rằng cái đặc điểm đó làm cho đối thoại giữa chú với người khác thế hệ dễ dàng và hứng thú. Đành rằng một kẻ đi xa nhiều năm quay về như tôi luôn luôn mang một mong mỏi tìm lại những xúc cảm êm đềm của cảnh cũ người xưa. Nhưng nếu suốt buổi gặp nhau tôi phải sống với những bóng hình xưa cũ, với những sự việc đã theo tháng ngày trôi xuôi như nước dưới chân cầu, và không còn dính dáng tới thực tại đang diễn ra chung quanh, chắc tôi phải lúng túng đối diện với một người đã tách lìa với hiện tại, một người chỉ thuộc về quá khứ. Cái hố sâu ngăn cách giữa trẻ con và người lớn, giữa tôi và chú tôi, bỗng dưng bây giờ như đã bị lấp gần đầy. Chắc chú tôi cũng thấy thế. Cái khoảng cách 13 năm giữa hai con người, 57 tuổi và 70 tuổi, không còn là khoảng cách diệu vợi giữa một cậu bé lên 7 và một chàng thanh niên 20. Dường như càng ngày chúng tôi càng gần đồng quy. Một người bạn cũ, được đào tạo trong ngành sư phạm, có lần đã nói với tôi rằng mỗi con người từ lúc bé cho đến 15 tuổi đã học hết phân nửa những hiểu biết của một con người trưởng thành. Tôi bỗng thấy gần gũi với điều mà khoa tâm lý sư phạm kia nói. Cái tỷ lệ nghịch giữa khả năng hấp thụ và tuổi tác giải thích tại sao tôi thấy cái hố phân cách giữa chú tôi và tôi càng ngày càng mất dần. Tôi lại nhìn chiếc bàn học, một cử chỉ tượng trưng, và cảm thấy một cái mốc thời gian. Những bóng hình của người thân yêu bây giờ không còn nữa lướt nhanh qua trí tôi. Những hình bóng lúc mờ nhạt, lúc đậm nét. Rồi hình ảnh mẹ tôi, kèm theo những kỳ vọng của người được khơi dậy. Tôi không giữ một ký ức nào rõ ràng về cha tôi, bởi lẽ ông mất lúc tôi còn bé quá. Vâng, những kỳ vọng của một người mẹ về con mình. Tôi đã học được những gì kể từ cái giây phút đầu tiên là một cậu bé con ngửi mùi giấy mới, thấy những nét lạ lùng sổ ngang dọc. Những hình vòng tròn, những dấu móc, những đường cong uốn éo hở hay khép kín, những biểu thị của chữ nghĩa, của học hành. Tôi đã học được những gì từ điểm khởi hành đó. Tôi đã là một con chim non rời bỏ cái tổ học hành khi mới vừa đủ lông cánh để bay những khoảng cách ngắn. Tôi đã bay ra khỏi ngôi trường làng, ra khỏi lũy tre làng, đã đậu tạm ở một tỉnh lỵ nhỏ. Tôi đã bay đến những phố phường rộn rịp rất xa làng quê của mình. Tôi đã cố gắng cắm thêm cho mình những chiếc lông vũ của học hành, những mong sẽ trở thành đại bàng để bay cao, cao vút từng mây. Tôi đã không thành đại bàng, vì tôi không đủ lông vũ để làm loài đại bàng. Bây giờ nhìn lại chiếc bàn học ngày xưa, nhìn lại những gì tôi đã được, đã thua trên chiến trận của cuộc đời, tôi thấy rừng rưng với giấc mộng đại bàng không thành. Tôi làm được hay không làm được đại bàng không còn quan trọng nữa, và có quan trọng chăng là ở ngày xưa, ở kỳ vọng của bao người thân. Bây giờ tôi thấy làm loài chim nào thì vẫn không thoát khỏi những cay đắng của hơn thua trong cuộc đời này. Chú tôi hỏi về những năm tháng phiêu bạt nơi xứ người. Tôi vẫn an chú và gia đình về thời gian dài đằng đẵng tôi xa quê. Chúng tôi nói về những khung trời kỷ niệm chung. Chúng tôi nói chuyện xưa và chuyện nay. Chúng tôi nói về những vui buồn, những thăng trầm trong cuộc sống của nhau. Bỗng nhiên trong hai chúng tôi, chính tôi là người bộc lộ ít nhiều cay đắng về cuộc đời đã nếm trải. Chú tôi thì không thế. Nếu thẳng hoặc ông có nói đến những tấn tuồng của cuộc đời mà ông đã hứng chịu thì thái độ vẫn bình thản như nói về một phần không thể thiếu trong đời sống. Có phải cay cú với cuộc đời là dấu hiệu chưa trưởng thành? Có phải người già từng trải nhiều mới đạt tới thái độ bình chân như vậy trước mọi màn lớp của cuộc đời? Tôi không sao giải đáp được. Nhưng tôi bỗng chú ý tới lời của chú. Cái rối rắm, cái phiền toái của đời sống là tương quan giữa con người với con người. Hồi trẻ chú cũng bất mãn với cái mà ta gọi là tình đời, thói đời, vân vân. Nhưng rồi chú tìm ra một thái độ cho mình là cứ bình tâm. Và thái độ đó giúp chú sống thoải mái hơn trước nhiều. Ta không buông xuôi, nhưng hãy xem dối trá, lừa lọc, phản bội. Năm như là một phần của cái luật bù trừ rộng lớn của trời đất. Những ai phải sử dụng tới những vũ khí đó là vì trời đất đã cho họ những thứ đó để họ sống còn. Còn ai không cần tới những phương tiện đó để tồn tại thì trời đất không phú cho họ. Tôi không biết có nên tin điều chú tôi vừa nói. Như ngày xưa tôi đã tin những điều chú dạy vỡ lòng cho tôi. Ngày xưa tôi đã tin chú hoàn toàn khi chú chỉ cho tôi đây là chữ A, đây là chữ B. Hoặc 2 cộng với 2 thành 4, 5. 5 còn bây giờ thì sao? Đúng 50 năm sau chúng tôi lại cùng ngồi xuống bên chiếc bàn học ngày xưa, và chú tôi không dạy chữ nghĩa cho tôi nữa, mà chú đang bàn về một bài học khác, bài học của đời sống. Thốt nhiên tôi có cảm tưởng chiếc bàn này mênh mông hơn cách nay 50 năm tôi nhìn thấy. Đón tôi trở về thăm chốn xưa hôm nay, chú tôi không nói những điều tù hãm như lũy tre làng ngày nào. Những điều chú nói bây giờ dường như chẳng có biên giới, chẳng có xưa và nay. Nó như đã tiếp giáp với trời đất. Tôi lại nghĩ đến Jean Jacot với lý thuyết về một nền giáo dục tiêu cực, giáo dục bằng cách chẳng giáo dục gì cả, để đứa bé sống thoát tục. Không thành kiến, không nô lệ lề thói xã hội trước khi tiếp nhận nền giáo dục tích cực là sự truyền dạy điều hay lẽ phải. Tôi không định làm một so sánh, nhưng một người thì đổ lỗi cho xã hội về sự hư hỏng của con người, và một người thì quy mọi điều vào tâm qua ngã thiên phú. Nhưng nghĩ cho cùng, nếu có xã hội dự phần thì mới phải sử dụng điều thiên phú. Tôi mơ hồ thấy câu nói của chú tôi có một cái gì gần gũi với nhà tư tưởng Pháp ở thế kỷ thứ 18, tuy mỗi bên xem xét sự việc theo một phương pháp riêng. Tôi bỗng có lại cái cảm giác dễ chịu của những ngày xa lắc xa lơ mỗi lần hiểu được một bài tính đố của chú. Và bài tính nào cũng đặt người giải trước một tình thế cố định, những bài toán ngày nhỏ hay những con tính bây giờ. Chú tôi không có tham vọng thay đổi sự việc của đời sống, mà sự việc tự nó biến đổi từ con rắn sang sợi dây thừng dưới nhãn quan của chú. Tôi từ giã chú mà lòng không ngăn nổi một thoáng u hoài nhân thế. Dĩ nhiên tôi mong còn gặp lại chú. Nếu điều đó không xảy ra được vì hoàn cảnh chú hay hoàn cảnh tôi, ai biết được. Hóa ra đây sẽ là lần sau cùng chúng tôi ngồi với nhau bên chiếc bàn học ngày xưa chăng? Nếu quả vậy thì cũng còn một an ủi. Chiếc bàn học đã có thủy, có chung, chiếc bàn khai tâm và dưỡng tâm. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Chiếc chiếu hoa, tác giả Doãn Quốc Sĩ. Quê tôi cách Hà Nội chừng 5 cây số. Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ thì gia đình tôi tản cư lên Nhã Nam thuộc huyện Yên Thế, Bắc Giang. Đến năm 1948 khi cậu tôi từ Vĩnh Yên lên thăm chúng tôi lần đầu thì toàn thể gia đình chúng tôi ai nấy đều có màu da nửa vàng nửa xám xịt vì sốt rét rừng. Anh chị phải cho các cháu tản cư về mạn dưới như chúng tôi, lời cậu tôi nói với thầy mẹ tôi. Chứ cứ như thế này thì không chết cũng chẳng còn ra hồn người nữa. Sau ngót 2 năm tản cư gia đình tôi khánh tận rồi. Có lẽ vì nghĩ vậy nên thầy mẹ tôi tìm cách nói thác. Ngày xưa vùng Yên Thế thượng này độc nhưng nay vì có nhiều người lên khai phá nên khí hậu cũng không đáng ngại lắm. Cậu tôi không chịu. Anh chị về Vĩnh Yên gần chúng tôi cho có anh có em. Vừa tránh được nạn sốt rét rừng vừa có cơ buôn bán khá. Dạo đó Vĩnh Yên còn là cửa ngõ của việc thông thương giữa liên khu Ba Y với Bắc Việt. Rồi cậu tôi về Vĩnh Yên. 2 tháng sau người lại lên, nhất quyết đón gia đình tôi xuôi, nói là nơi ăn trốn ở đã thu xếp đâu vào đó cả. Thế là gia đình tôi xuôi Vĩnh Yên, còn một mình tôi ở lại sở thông tin liên khu 1. Công tác của tôi là đi tuyên truyền 10 điều kháng chiến trong toàn huyện Yên Thế. Vì lưu động như vậy nên tôi cũng quên đi nỗi buồn gia đình phân cách đôi nơi. Nỗi buồn đó chỉ đến thắc mắc lòng tôi mỗi khi trở về trụ sở kiểm điểm công tác. Trụ sở thông tin ở một làng bên tả ngạn sông Thương, gần một bến đò đẹp vào bậc nhất Bắc Giang, bến đò Lục Liễu. Để tăng phần thơ mộng cho cái tên đó tôi vẫn thường dịch nôm là bến đò Liễu Xanh. Thư của em tôi tới báo cho hai gia đình đã tới tản cư cùng làng với gia đình cậu mợ tôi. Làng đó ở ngay bến rau, bên này là Vĩnh Yên, bên kia là Sơn Tây rất thuận tiện cho việc buôn bán. Rủi thay, thầy mẹ tôi vừa đến Vĩnh Yên thì quân Pháp mở chiến dịch càn quét khắp vùng Sơn Tây rồi thiết lập thêm đồn quân dọc theo hữu ngạn sông Hồng từ Sơn Tây ngược lên đến Việt Trì. Các ngã đường giao thông với liên khu 3 đều bị quân Lê Dương phục kích giáo giết. Cậu tôi đã rơi vào ổ phục kích của chúng, dẫn vốn khánh tận may thoát được người. Mẹ tôi phải ngừng chuyện buôn bán. Nghe nói làng nở hát bên hữu ngạn sông đáy gần chân dãy núi Tam Đảo là một làng chủ mật, chuyên bán đỗ,

anh nói vừa tìm được công việc mới, dặn dò Lam nhớ ăn ngủ đúng giờ. Cuối thư, như thường lệ, là 7 ngôi sao vẽ tay nguệch ngoạc. Lam thấy có vị ngọt phảng phất ở khóe môi. 7 ngôi sao là 7 nụ hôn của Khương gửi đến cô. Lam thích số 7. Khương biết như thế. Và từ khi họ không còn được chở nhau qua những con phố dài để vùi mặt vào tóc nhau, lấy trộm từ gió một cái hôn hiền lành thì những ngôi sao ấy bắt đầu thay Khương mang đến vị ngọt trên môi Lam. Đó là lá thư cuối cùng của Khương. Anh mất 2 ngày sau đó, với lý do cũng bình thường như lý do cho muôn ngàn cái chết khác, tai nạn giao thông. Đó là lúc mùa thu đang vào độ đẹp nhất. Mọi người muốn giấu Lam, nhưng giấu làm sao được. Che giấu cái chết có vẻ khó khăn hơn sự sống. Lam dễ dàng nhận ra sự thiếu vắng của Khương, cho dù đôi lúc cô dường như quên mất sự có mặt của anh. Lam bay về vừa kịp ngày đưa anh ra nghĩa trang. Không có nước mắt, không có sự cứng rắn gượng gạo. Chỉ có Lam không Khương, nghĩa là không có 7 nụ hôn dài mang ánh sáng của sao trời. Không có những ngày trời âm u Lam nằm tựa đầu lên vai Khương lắng nghe tiếng nhịp tim anh rất gần. Không có mái tóc phẳng phất mùi bụi đường. Không có những giấc ngủ vùi trong căn phòng thiếu ánh sáng thừa tình yêu. Trong một chừng mực nào đó, người ta nhận thấy Lam không Khương, đồng nghĩa với Lam không Lam. Lam không quay lại bên kia nữa. Dù ở bên kia, mùa thu đang rất đẹp. Bạn bè không ai nghe Lam nhắc đến Khương nữa. Thậm chí không có cả những câu tình cờ buột miệng đơn thuần mang tính chất sự kiện như hôm trước Lam gặp mẹ Khương ngoài cửa hàng. Họ nghĩ Lam không muốn chạm đến vết thương tươi rói, nên cũng thôi không nhắc về Khương mỗi khi có Lam ở đó. Lam xin được công việc dạy vẽ ở một trường trung học. Cô sống lặng lẽ và bình thản, rồi thời gian cũng dần qua. Và những người bạn, những người từng biết Khương, cũng đến lúc họ không nhắc về Khương nữa. Dù có hay không có Lam ở đó, lãng quên cái chết lại dễ dàng hơn là sự sống. Khi Khương mất đi, nhiều thứ tàn mát và nhạt nhòa theo. Đó là hệ quả không tránh được của sự mất mát. Chỉ riêng có một điều được thêm vào. Một thứ duy nhất vì sự mất mát của Khương mà xuất hiện. Thứ đó mang hình dáng của một hộp thư xinh xắn làm bằng gỗ sơn xanh nằm lặng lẽ cạnh mộ anh. Hộp thư ấy vẫn thường xuyên nhận được 7 nụ hôn có hình ngôi sao vẽ nguệch ngoạc. Lá thư đầu tiên trong hộp và 7 nụ hôn đầu tiên là của người con trai đang nằm hiền lành cạnh nó. Những lá thư và nụ hôn tiếp theo được người con gái mang đến vào mỗi sáng thứ 7. Đôi lúc em tự hỏi cái chết có mùi vị như thế nào? Nó có giống như hương vị của mùa thu không anh? Em hy vọng nó sẽ dịu dàng và ngọt ngào như thế. Để những khi em đi qua mùa thu, em biết em và anh có cùng một cảm giác. Đêm qua em mơ thấy anh. Anh mỉm cười với em. Và chúng mình hôn nhau. 7 nụ hôn dài anh ạ. Anh rất gần em. Gần đến mức em tưởng chỉ cần mở mắt ra chạm tay một cái là giữ được anh ngay. Nhưng em biết có khóc 7 lần cũng không đổi được 7 nụ hôn bằng ánh sao anh tặng em. Nên em đã mỉm cười với anh trong giấc mơ. Hôm qua em được tặng một cái ly uống nước màu ngọc bích. Anh vẫn biết em hay pha trà sữa uống vào những ngày trời nắng nhẹ mà. Em thích cảm giác cầm ly trà trên tay, ngẩn ngơ nhìn từng làn khói như mùa thu tỏa nắng. Em hay nghĩ, không biết anh có phải là gió không? Anh có phải là khói không? Vì từ khi không có anh, em bỗng yêu những thứ đó lạ lùng, như là em yêu anh, như là em yêu anh. Hôm nay lúc đang đi bộ xuyên qua đám đông để đến trạm xe, em tình cờ trông thấy ánh mắt anh trên gương mặt một người khác. Em đã không hớt hải chạy theo, em đã không sững người hóa đá. Em chỉ nghĩ, chắc là anh biết em nhớ anh quá, nên đã nhờ một ai đó thay anh cho em một chút tình yêu của anh. Em đã bước đến gặp người thanh niên ấy, mỉm cười anh có ánh mắt giống như người yêu tôi. Người thanh niên hơi ngỡ ngàng một chút. Nhưng rồi anh ta đã cười với em anh à. Câu đầu tiên anh ta nói với em là đường ở đây nhiều bụi lắm. Cô cẩn thận nhé. Hình như có một vài hạt vừa bay vào mắt cô. Em vừa vẽ xong một bức tranh. Em đặt tên nó là Bảy Nụ Hôn Dài. Em đã để nó vào hộp thư của chúng mình rồi, nên anh sẽ thấy nó ngay thôi. Em vẽ chúng mình hôn nhau dưới bầu trời sao, có tất cả bảy ngôi sao. Em vẽ đi vẽ lại mãi mà không vẽ được gương mặt của anh. Em đã khóc vì bất lực. Em sợ em quên anh. Em sợ đến một ngày nào đó, ngay cả trong mơ em cũng không được nhìn rõ mặt anh. Cuối cùng, em nhận ra em đã quen nhìn anh bằng tim. Nếu anh thấy không giống, không phải vì không phải anh, chỉ là vì anh trong tim em. Thì ra anh chàng hôm nọ ở gần nơi này anh ạ. Em thường chờ cùng chạm xe với anh ta mỗi lần đến gặp anh. Hôm nay anh ta nói với em hình như lâu lắm rồi cô không tiếp xúc với con người. Không hiểu sao tự nhiên em bật cười. Em vẫn gặp anh thường xuyên đó thôi. Việc anh rời khỏi thế giới này làm sao ngăn được việc anh là một con người vẹn nguyên nhất. Anh vẫn là Khương của em. Vẫn là Khương thích khuấy cà phê cho em khi chúng mình ngồi bên vệ đường. Vẫn là Khương trầm tĩnh đưa lưng che cho em khỏi ướt khi chúng mình đứng tránh mưa. Có những điều em hiểu, và anh chàng kia không hiểu. Có những điều mà từ khi yêu một người như anh, em tự nhiên được biết. Đôi lúc em tự hỏi sao em không giống những người con gái khác khi mất đi người yêu. Sao em không khóc một lần cho chết lặng đi, để rồi tái sinh và thản nhiên yêu thương một ai đó khác. Sao em không nhìn cuộc sống bằng ánh mắt u ám? Vì sự u ám một ngày nào đó cũng nhạt nhòa dần. Em chỉ đơn giản là yêu thương anh. Em chỉ đơn giản là cảm thấy cuộc sống của em vì anh mà dịu dàng buồn bã như mùa thu. Vì không oán hận, vì không đau đớn, mà tình yêu không thể phai nhạt. Hộp thư đầy rồi anh à. Em lấy thư xếp thành thuyền thả trên dòng sông ở cạnh đây. Tuần sau em sẽ lại bắt đầu viết những lá thư mới. Hôm nay khi đứng ở bờ sông nhìn từng chiếc thuyền giấy dần dần trôi ra xa khỏi tầm tay em, nước mắt em rơi xuống hòa tan vào muôn ngàn giọt nước phía dưới. Em tự hỏi có phải ngàn ngàn triệu triệu năm trước, những dòng sông đều bắt đầu từ nước mắt của từng cô gái nhỏ xếp thuyền bằng những lá thư mang ánh sáng của bảy nụ hôn dài. Nhiều mùa thu nữa đi qua. Có phải những dòng sông bắt đầu bằng nước mắt đều trở theo bảy nụ hôn dài qua biên độ vô cùng của thời gian? Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Ông Lão, chuyện sưu tầm. Tôi không hề ảo tưởng về mình. Ông trưởng khế nói rồi tiếp tục đi, một kiểu đi kỳ quặc tới mức khó chịu. Nhìn ông đi, ta có thể đoán được là vài năm trước ông bị tàu điện chẹt. Nó là cái số không thể tránh được, nên bây giờ ông phải chịu trách nhiệm quản lý một cách chật vật tứ chi bị gãy của mình. Không những chân tay bị gãy, đầu ông cũng bị bẹp nốt. Đầu bẹp nên khi đi ông hơi đánh vẹo cổ sang bên thì mới nhìn được con đường phía trước. Con đường không vinh nhưng mắt ông thì bị đặt sai vị trí. Không những thế, lúc đi ông còn lắc mình kinh khủng. Lắc sang phải rồi lắc sang trái, như người đi cà kheo. Hai tay ông đã bị rút ngắn lại, trông như hai chiếc rễ cây vừa mọc nhú ra đã bị nghẽn đất. Mỗi lần xách bình đi lấy nước khoáng ở giếng thánh Jodep trở về, chiếc bình trong tay ông cứ lắc lư chao đảo như chiếc đèn lồng xe ngựa. Có lẽ khi ông về tới nhà, nước đã dải hết dọc đường, chẳng còn giọt nào. Ông sống một thân một mình, không thích tiếp xúc với ai nhưng vẫn thích trang điểm, trải chuốt. Ông thường phải trang điểm khoảng 2 giờ đồng hồ rồi mới yên tâm khoác chiếc áo ngoài, kết thúc công việc. Nhiều lần vừa trải chuốt, chăm sóc dung nhan xong ông đã phải tính tới chuyện cởi quần áo đi ngủ. Bởi vậy ông quyết định, tốt nhất là chỉ trang điểm vào ngày đầu tuần, các ngày sau thì ăn mặc bình thường thôi. Khi đi lấy nước, muốn vượt từ mép đường đại lộ sang phía bên kia để xuống suối, ông phải tiến hành hàng loạt các động tác phức tạp giống như điều khiển 4 bánh xe để quay đầu một chiếc ô tô vậy. Cụ thể là ông phải lùi vài bước rồi lại tiến lên vài bước, lùi lùi tiến tiến dăm lần để định hướng cho chính xác. Rõ ràng hướng là cái quan trọng nhất trên đời. Lấy được đúng hướng rồi, như con cua chỉ còn 4 cẳng. Ông tức tốc vượt qua mặt đường nhựa nguy hiểm, phóng thẳng tới nguồn nước. Mắt ông chỉ nhìn thẳng một hướng giống như ông nhìn qua lỗ thủng nhỏ của chiếc mặt nạ bằng sắt vậy. Khi tới nguồn nước khoáng, ông phải tập trung thị lực cao độ, ngắm khoảng 10 lần, có khi tới 20 lần thì mới định vị được cái chỗ phát ra tiếng nước tí tách. Ông là người béo, nhiều mồ hôi, nhưng khuôn mặt ông thực là một biểu tượng sinh động của một sự nhẫn nại và cam chịu lớn lao. Ông sống một mình chẳng cần ai, một mình tự do trong một biệt thự nho nhỏ. Người ta đoán là ông có tiền nhưng chẳng chịu thuê người giúp việc. Ông chịu đựng âm thầm, tự làm lấy mọi việc một cách vất vả cực nhục nhưng lại tìm thấy trong nỗi cực nhục này niềm khoái lạc vì đã chiến thắng hoàn cảnh. Tất nhiên đối với ông, đó là chiến thắng vô cùng vĩ đại. Hãy đơn cử việc ông đi mua bánh mì làm ví dụ. Đường ra cửa hàng hợp tác xã khá xa. Vì vậy việc ông mua được bánh mì và sữa về nhà quả là một kỷ lục thể thao của bộ môn đi khập khiễng. Một chiến công vĩ đại về phương diện tinh thần. Ông không hề giấu giếm chiến thắng bởi vì chính ông cũng không tin nổi là mình làm được điều đó. Để chuẩn bị cho cuộc hành trình ra cửa hàng bán bánh, đôi khi ông còn bỏ công dọn dẹp trước đoạn đường khởi hành. Trong khi mọi người chúng ta ai cũng yêu thích mặt trời thì ông nhìn mặt trời chẳng khác gì nấm mộ. Mặt trời làm ông chói mắt, không nhìn được gì. Khi có mặt trời trên đầu, ông cứ phải đưa tay lên che mắt, chống chói để khỏi bị sa chân xuống rãnh. Khi đi ông cứ phải dừng chân liên tục, tay giơ chiếc thùng hoặc chiếc túi lên cao chắn nắng. Bạn hãy tưởng tượng mà xem. Dưới chiếc thùng che nắng là một khuôn mặt nhăn nhó đang mò mẫm tìm chỗ đặt từng bàn chân. Từ khuôn mặt ông chỉ phát ra một tia sáng duy nhất bởi vì ông chỉ dùng được một mắt. Giống như người ta bật được chiếc đèn pin le lói giữa đường hầm tăm tối. Ông vô cùng sung sướng khi nhìn ra lối mòn và tranh thủ tiến thêm vài chục mét. Để rồi khi mặt trời ló ra khỏi đám mây, chiếu sáng, ông lại phải dừng bước, nhắm mắt, tự giác chìm sâu vào bóng tối của mu mắt. Thay phiên nhau mà đi, ông và mặt trời là hai kẻ không thể song hành. Đã vậy, ông trưởng khế già này không bao giờ chịu để người khác giúp mình. Có ý định giúp ông, cứ thử đụng vào tay áo ông làm hiệu mà xem. Ông sẽ tự ái, đứng sững lại và cự tuyệt như con nhím xù lông. Khuôn mặt ông khi ấy sẽ méo hẳn đi vì giận dữ. Lúc đó, tốt nhất là bạn hãy giật lùi một quãng, hoặc chạy ra xa một đoạn rồi hãy quay lại nhìn. Khuôn mặt trước đó có vẻ thờ ơ, đần độn thì lúc này lại vừa như đe dọa vừa như khoan khoái. Hạnh phúc, thứ hạnh phúc bí hiểm của những người tật nguyền xấu số. Gì thì gì. Ông trưởng khế không thèm đưa tay cho ai dắt. Ông là người không biết đầu hàng cái gì, kể cả bản thân. Hãy xem ông đi kiếm rau, cắt cỏ về nuôi thỏ. Ông đi, tay giương cao chiếc sọt về phía mặt trời chắn nắng mà nhìn cho rõ cỏ. Chân ông quỵ xuống nhưng đầu gối sắp chạm đất thì nó lại bật lên như được buộc với sợi dây vô hình và giật từ trên cao. Khi gặp cỏ, toàn thân ông võng xuống. Mặt ông đau đớn như đang bị lương tâm cắn rứt. Nhìn ông bứt cỏ cho thỏ, người ta nghĩ ngay tới Jokonikov trong cơn suy sụp tinh thần đã ôm lấy mặt đất để cầu xin tha tội. Có điều ông trưởng khế của chúng ta tuy phủ phục xuống như Jokonikov, nhưng chẳng cầu xin gì mà chỉ đưa tay sờ cỏ. Chạm được vào cỏ, ông nghiến răng giận dữ giật cả một vốc to. Khi cỏ đứt rồi, ông quay đầu, điều chỉnh thị giác cho chúng sọt. Thận trọng thả cái thành quả lao động của mình vào sọt. Kết thúc nắm cỏ thứ nhất, ông lại quay đầu, đưa tay trở lại như chiếc cần cẩu, mò tiếp nắm cỏ thứ hai. Mỗi lần phải đứng lên ông đều bị mất thăng bằng, cứ ngã rúi rụi, phải tìm chỗ tì đầu gối một lúc rồi mới nhổm lên và đứng được bằng hai chân. Ngài là người duy nhất tôi thấy đã chiến thắng bản thân một cách tuyệt đối. Một lần khi thấy ông đang vật vã trong đám cỏ tìm cách đứng dậy, tôi đã nói với ông như vậy. Nghe có tiếng người, ông ngơ ngác hướng mặt về phía tôi để xác định vị trí đã phát ra tiếng nói rồi mới chậm rãi quay mình. Ông quay rất lâu, thận trọng như một cỗ máy nghiên cứu khoa học. Ngay sau đó tôi nhận ra cái nhìn của ông. Một cái nhìn thẳng băng, lạnh lẽo như sợi dây thép. Ta không hề ảo tưởng trước lòng tốt của người đời. Ông trả lời rồi tiếp tục ngòm dậy, sau đó mang sọt cỏ về nhà. Nhìn sọt cỏ và ông di động, tôi nghĩ tới cỗ máy thám hiểm mặt trăng đang tự động vận hành. Tôi nhớ là hôm qua cánh thợ điện đã đào rãnh hai bên đường để đặt dây cáp ngầm. Vậy mà ông trưởng khế không biết nên cứ bước đi tự nhiên như mọi khi. Hỏng rồi. Từ xa tôi đã trông thấy ông đang ung dung đặt chân vào khoảng không trong lòng rãnh. Bàn chân ông chưa chạm đáy hào, tức là chưa chạm lớp gạch xây phủ kín dây cáp thì cả cơ thể ông đã lăn veo xuống, mặt đập vào sọt cỏ. Ông cựa quậy một lát rồi nằm yên, rền rĩ như một cỗ máy trước hội đồng thanh lý. Nhưng ông trưởng khế rất hiểu mình và rất hiểu tình thế. Ông biết nếu không cố đứng dậy, nếu thiếu ý chí một chút thôi là coi như đi tong. Máy gạt sẽ chôn ông hoặc sẽ xúc ông đi cho vào bãi thải sau làng, nằm với những đống củi mục và vỏ sắt tây. Chính vì vậy ông cố đứng dậy, leo bằng được lên khỏi rãnh rồi tìm đường về nhà. Trên đường về nhà, biết tôi vẫn lờn vờn quanh ông. Ông đánh giá tôi rất cao vì tôi đã hiểu tính ông, đã mặc ông, không can thiệp, giúp đỡ. Cảm ơn. Ông lên tiếng cảm ơn tôi một cách chân thành rồi đưa tay sờ cổng, bước vào con đường nhỏ trồng hai hàng thông non. Ông bước nhanh, những cành thông nhọn cào xước cả mặt nhưng ông không tỏ ra cáu kỉnh. Ông tỏ ra chiều chuộng bầy thông non. Ông thích mùi thơm đang tỏa ra từ những búp lộc xanh sáng, trông như những đầu ngón tay vừa ló ra khỏi chiếc găng bị thủng. Tôi có thể vào cùng ngài được không? Tôi hỏi. Xin mời ngài, để ngài thấy là tôi không ảo tưởng trước người đời. Thế là tôi bước theo ông già đi vào ngôi nhà của ông. Tới nơi, tôi giật mình. Giữa sân có một chiếc đàn dương cầm màu đen nhãn hiệu Be Chóp đứng phơi sương, phơi gió. Chiếc đàn hơi nhỏ. Có điều kỳ cục là tuy không có người chơi, chiếc đàn vẫn vang lên tiếng nhạc. Một bản nhạc đặc biệt. Các sợi dây đàn chuyển động có vẻ lộn xộn. Ngay sau đó là một âm thanh lạnh lót như tiếng còi. Hộp đàn lại còn có cả vết máu khô. Vết máu làm tôi nhớ tới tiếng còi vừa phát ra. Nếu ban đêm, trên đường về nhà mà nghe tiếng nhạc ấy, tôi sẽ cho rằng đó là tiếng đàn cú ăn đêm. Định thần một lát, tôi nhận ra cái tiếng đàn nghe như tiếng khóc lóc kia lại xen lẫn với tiếng chân chim cào vào các sợi dây đàn. Ngay lúc đó tôi thấy cạnh cây thông già gần đó còn có một chiếc chuồng thỏ. Lũ thỏ trong ngăn chuồng đang nằm yên, sưởi ấm cho nhau. Dường như sau bữa rau, chúng tỏ ra hài lòng, cùng nhau tận hưởng cái không khí dễ chịu của buổi sáng mùa hè lộng lẫy. Tôi lên tiếng, ngài trưởng khế ơi. Dạo tôi Mỹ, chỉ mất có một đô la mà được xem một trò chơi nhớ đời. Một chiếc máy bay lên thẳng kéo một chiếc dương cầm tương tự thế này lên khỏi mặt sân chừng 500 mét. Một hồi trống vang lên, thế là máy bay cắt dây cho chiếc đàn rơi xuống. Một tiếng nổ vang lên. Đó là âm nhạc kiểu Mỹ đấy. Tiếng nhạc thoát ra từ chiếc đàn dương cầm ngân vang phải tới 10 phút mới im. Từ bụng đàn bật tung ra nào dây đàn, chốt đàn, các phím đàn bay tung tóe. 5.000 khán giả, trong đó có tôi đều hết hồn. Từ chiếc dương cầm của ông già lại vang lên một tiếng huýt dài. Ông già lắng tai nghe với vẻ mặt khoan khoái. Cái gì thế? Tôi hỏi. Ông già liền nâng nắp đàn lên. Hóa ra trong đàn dương cầm đầy thỏ. Phần lớn là thỏ loại choai choai. Có khoảng chục con đã thịt được. Chúng giạt ra hai bên làm thành hai đám vì lũ thỏ được lộng quyền. Đám thỏ yếu tỏ vẻ hốt hoảng. Còn lũ thỏ được khoe mạnh thì tỏ ra kiêu hãnh vì chiến thắng. Chúng chẳng khác gì loài người. Ông trưởng khế bình luận, có chiến thắng thì cũng đến lượt vào nồi cả. Chết cả. Chúng cắn nhau tranh giành địa vị nhưng rồi đều bị thiến tuốt. Tôi chỉ chừa lại một con. Sau khi thiến ít ngày là thịt. Thỏ mà thiến thì thịt mềm đi nhiều. Ông già tiếp tục kể. Ông tính coi. Nếu không có đàn thì bầy thỏ của tôi biết lấy gì tiêu khiển. Mà chiếc này tôi chỉ mua với giá 50 cua ron. Người ta đã định trở ra bãi rác cửa làng Thánh Vôi rồi đấy. Ông trưởng khế nói rồi đóng sập nắp đàn xuống. Tôi góp chuyện, ông có chiếc chuồng thỏ tuyệt vời đấy. Nhưng ông biết không, Ở chỗ tôi một hôm có người xách hộp đàn vi ô lông vào công viên. Thấy thế, lũ trẻ con chạy bám theo. Ông ơi, chơi cho chúng cháu một bản nhạc nào đó đi. Người đàn ông liền mở hộp đàn, gọi, Pepic mến yêu của ta. Thế là từ trong hộp đàn một con thỏ nhảy vọt ra ngoài gặm cỏ. Gặm nhấm no nê nó lại nhảy vào trong hộp đàn cho chủ xách về nhà. Hỏi ra mới biết, ông này định mua nó về giết thịt nhưng không đủ can đảm cắt tiết nên đã giữ lại nuôi. Thế là đời lão ấy bắt đầu xuống dốc rồi, ông trưởng khế nói, tạm biệt ông nhé. Ra ngoài ông nhớ đóng hộ tôi cánh cổng, được không? Ông già nói rồi gõ ngón tay vào nắp đàn be chóp. Ra gần cổng tôi phải quay đầu lại nhìn vì cảm thấy như bị ai lấy dây thép chọc vào lưng. Quả vậy, phía trong, ông trưởng khế già đang đứng phơi nắng lên chiếc đàn màu đen. Tay cầm chiếc sọt che bộ mặt méo và nhìn thẳng vào tôi như đang phóng một thứ tia bức xạ có sức xuyên tường. Thứ ánh sáng phát ra từ con mắt ông dễ có thể làm tôi cháy áo, bỏng ra giống như ánh sáng thấu kính. Rất lạ là cái năng lượng hủy diệt này tại sao lại có thể phát ra từ cái hốc mắt chứa một thứ chất lỏng đùng đục thay cho con người của ông già tật nguyền và không hề chiến bại này. Một lần tôi đã vô tình bỏi ông là ai? Ông đã nghiêng mình chào tôi rồi trả lời, tôi là người đã chót quên không chết. Mặt trời vẫn rải nắng xuống chiếc chuồng thỏ sau lưng ông. Trong chuồng, lũ thỏ kê đang tựa hông vào nhau cho ấm. Chúng có vẻ rất hài lòng vì đã sinh hạ được trước mắt mình một đàn con trẻ, khỏe, dáng vẻ đầy kiêu hãnh. Đàn con của chúng khi nào lớn lên, nếu gặp may sẽ được chuyển sang sống trong chiếc đàn dương cầm be chóp. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh, quý vị và các bạn nhé. Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.